Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đức Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp tiểu thuyết Trăng Bạc của tác giả Leon, tập 5. Hoàng hôn dần buông xuống, phủ vàng cả ngọn đồi. Sương mù càng lúc càng dày hơn, làm cho ánh nắng cuối chiều không thể xuyên qua được, khiến cho cảnh quan cứ mờ ảo tựa như chốn bồng lai. Trên suốt chặng đường đi, cả nhóm đã nhiều lần bắt gặp các nhóm phượt khác, nhưng càng lên cao thì chẳng còn trông thấy ai cả. Có lẽ càng cao không khí càng lạnh, sương càng dày khó đi hơn, nên hiện tại chỉ còn mỗi nhóm của An. Đến lúc này thì Lan Nhi bắt đầu tỏ ra mệt mỏi. Cô đã không khỏe từ sáng, bây giờ lại còn phải leo đồi cao như vậy, càng khiến cho cô muốn hụt hơi. Di đi càng lúc càng chậm, cuối cùng ngồi bệt xuống một tảng đá. Nhật Linh quan tâm hỏi: Sao vậy? Tráng xíu nữa đi, sắp tới nơi rồi. An liền lên tiếng thay cho Nhi: Chắc hôm nay Nhi không khỏe. Thôi mọi người cứ đi tiếp đi, để An lo vụ này được rồi. An ngồi xuống, đưa lưng về phía Nhi: Bé leo lên đi, để tôi cõng cho. Sắp tới rồi. Quá thân quen nên Nhi cũng không ngần ngại. Cô quàng tay qua cổ rồi leo lên lưng An, thì thầm vào tai cậu: My hero. Thấy cảnh tượng như vậy khiến cho nhóm bạn của Nhi ồ lên trêu chọc một phen: Trời, tình cảm quá ha, An sói ca lăng ghê á. Nếu mà đối thủ không phải là một nam vương Minh Huy, văn võ tài sắc vẹn toàn, thì chắc có lẽ An chiếm được trái tim người đẹp rồi. Nét ngượng ngùng hàng đỏ trên gương mặt của An, nhưng may mà có sương mờ xung quanh nên chắc không ai thấy được. Như hiểu được sự bối rối của An, Nhi liền lên tiếng giải vây: So sánh tào lao quá à. Mối quan hệ giữa tao với An hơn tình yêu nhiều. Tụi bay chưa bao giờ nghe nói yêu đương không yêu người này thì yêu người khác, nhưng mà tình bạn tri kỷ thì cả đời chỉ có một thôi. Không biết có phải Nhi nói như vậy là để cho cậu khỏi nghĩ ngợi lung tung hay không, hay trên đời này thực sự tồn tại thứ tình bạn lớn lao hơn tình yêu thật nè. Nhưng có lẽ phần nào đó Nhi đã nói đúng. Đôi khi tình bạn lớn tới một mức nào đó sẽ không thể chuyển hóa thành tình yêu được. Kim Anh đáp trả với giọng trêu chọc: Ừ, nhưng mà tình bạn dù lớn tới đâu á thì cũng như tình đồng chí thôi nha, không có được ngủ với nhau đâu đó. Cả nhóm phá lên cười vô cùng vui vẻ, chỉ có An là thấy hơi ngại vì chưa quen. Đội dốc càng lúc càng khó đi, những tiếng nói chuyện huyên náo đã phần nào giảm lại để tập trung vượt qua chặng đường cuối này. An cõng Nhi trên lưng, vẫn chải băng băng từng bước. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhẹ của Nhi phả vào gáy mình, và nhịp tim cô ấy đang đập thình thịch trên lưng mình. Dường như đó mới chính là nguồn lực tiếp thêm sức mạnh cho An, chứ không phải là thứ siêu năng lực ẩn mình trong cậu. Cuối cùng thì cả nhóm cũng qua được con dốc cao ngất ngưỡng này. Trung Kiên đứng chờ sẵn phía trên. Vừa thấy họ, anh đã niềm nở chạy tới. Nhật Linh thấy người yêu của mình cũng mừng rỡ chạy lao tới, nhào vào lòng anh như muốn làm nũng. Kiên vừa ôm Nhật Linh, vừa quay qua nói với cả nhóm: Tội nghiệp mấy người đẹp của tôi quá. Thôi đừng có lo, địa điểm dừng chân của chúng ta cách đây chừng một cây số nữa thôi. Cả nhóm thở phì phò rồi đồng loạt ngồi bệt ra đất. Vân Anh nói: Sao mà xa quá vậy, mệt gần chết luôn rồi, đi du lịch mà cứ như hành xác vậy. Thì ai biểu mấy em đội đi chơi ở nơi tâm linh nổi tiếng để tìm cảm giác mạnh chi. Chỗ này là nhất luôn, căn nhà ma mình ở đêm nay đảm bảo sẽ không làm mấy em thất vọng đâu. Minh Trang hỏi tiếp: Ghê vậy, chỗ đó có nổi tiếng bằng mấy căn nhà ma với Đà Lạt không? Nhiều hơn là đằng khác. Chỗ này gắn với huyền thoại Ma Tóc trứ danh đó, người dân ở đây ai nghe cũng khiếp đảm, không có dám nhắc tới. Đi thôi, vừa đi anh vừa kể cho nghe về sự tích của nơi này. Trong nhóm cố gắng đứng dậy để hoàn thành nốt đoạn cuối của hành trình. Trời dần tối, chỉ còn nghe tiếng chim kêu đàn vang vọng khắp vùng trời phía trên. Cả nhóm vừa đi vừa nghe Kiên kể lại sự tích trùng rợn của nơi mà họ sắp tới. Theo lời của anh thì ngôi nhà kia bị bỏ hoang sau cái chết thảm thương của một cô sơn nữ. Không ai biết chuyện xảy ra khi nào và nguyên nhân thật sự dẫn tới cái chết của cô ta là gì. Mỗi người đồn một kiểu, rồi tam sao thất bản truyền tai nhau ra một đống giai thoại. Nhưng có một điều mà ai cũng chắc chắn, đó là linh hồn oán hận của cô ta đã trở thành một quỷ nữ với mái tóc dài khủng khiếp. Mái tóc cô ta dài tới nỗi có thể mắc thành võng, rồi nằm đung đưa trên đó. Kể từ ngày đó, cô ta là nỗi kinh hoàng khiếp đảm của người dân vùng này. Không ai dám bén mảng đến đây sau khi mặt trời mất dạng. Nhiều người đồn thổi rằng có vài kẻ liều lĩnh dám thách thức ngang tàn đòi đốt bỏ căn nhà này. Để rồi mấy ngày sau, người ta tìm thấy xác của họ treo lủng lẳng với tư thế treo cổ trong căn nhà. Đáng sợ nhất, thứ treo cổ họ không phải là một sợi dây thòng lọng nào, mà là cả một mớ tóc dày cui kinh dị. Cũng từ đó không còn kẻ ngạo mạn nào dám thách thức nơi này nữa. Không những thế, người ta còn lập miếu thờ gọi cô ta là nàng tóc thay vì ma tóc hay quỷ tóc như trước đây. Câu chuyện hải hùng do Trung Kiên truyền đạt lại khiến cho cả nhóm cảm thấy ớn lạnh sởn gai ốc. Ngay cả người can đảm không tin vào tâm linh như Nhi cũng phần nào cảm thấy chột dạ. Có lẽ một phần là do không khí âm u và bối cảnh gần sát với cõi u minh đã góp sức đẩy nỗi sợ trong lòng họ vươn lên chạm nóc. Một câu chuyện ma nếu kể ở một nơi bình thường thì sẽ như chuyện phím. Nhưng nếu kể ở một nơi mà bốn bề chỉ có bóng tối và sương mù bao phủ thì lại là một chuyện khác. Cả nhóm đã không còn dám tranh luận sôi nổi như ban chiều nữa, mà chỉ có thể lẳng lặng nghe tiếng nhịp tim thình thịch dồn dập trong lòng ngực mình. Cảm giác như ẩn khuất trong làn sương đêm kia là những bóng ma rừng vất vưởng đang dõi theo bước chân run rẩy của từng người bọn họ. Đích đến của cả nhóm đã ở ngay trước mắt, một căn biệt thự cũ kỹ hoang tàn với rêu phong bám dọc khắp mặt tường. Một ngôi nhà kinh dị sừng sững giữa bóng đêm mờ ảo với tiếng cú đêm, tiếng chó rừng tru tréo xung quanh càng khiến cho nó đáng sợ hơn gấp bội phần. Thấy cả nhóm khẩn lại có biểu hiện lưỡng lự không dám vào, Trung Kiên cười thúc giục. Tới đây rồi còn sợ gì nữa, muốn quay lại cũng không có được đâu. Đường xuống dưới đồi giờ này còn kinh dị hơn gấp mấy chục lần. Thôi vô đi, anh chuẩn bị củi lửa cả rồi, vô đó thắp lửa lên rồi ăn tối rồi tán gẫu. Dứt lời, Trung Kiên tiến tới mở cánh cửa gỗ mục nát ra. Tiếng bản lệ ken két vang lên trong bóng đêm, nghe thật não nề ma quái. Các cô gái nhìn nhau rồi cũng hiện ra nối gót theo sau. Vào tới bên trong thì cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt họ là một khung cảnh hoang tàn đổ nát với những cây cột siêu vẹo phủ đầy rong rêu cùng với gạch đá và đồ nội thất cũ kỹ nằm rải rác khắp nơi. Giữa khoảng không tối mịt, An có thể cảm nhận được luồng âm khí cực mạnh tràn ngập nơi này. Lông tai cậu dựng ngược cả lên, cả cơ thể bỗng chốc nóng ran như có ngọn lửa phừng phực bùng cháy bên trong. Có vẻ như con ác thú trong cậu cũng đang cảm nhận được cái gì đó muốn thoát ra ngoài. Nơi này thực sự đã tồn tại một thực thể siêu nhiên cực mạnh. An tin chắc là như vậy. Nếu như cậu mở nhãn quan của ma sói ra, chuyển ánh mắt thành đỏ rực, không chừng cậu có thể nhìn thấy con quỷ đang lẩn trốn đâu đây. Ánh mắt đó như thể là con mắt âm dương được khuyến mãi kèm theo sức mạnh của ma sói. Nhưng với hoàn cảnh có nhiều người xung quanh như thế này, dĩ nhiên là không làm được rồi. Kiên dẫn cả nhóm vào buồng trong, nơi anh đã chuẩn bị sẵn một mớ củi khô để đốt lửa trại. Anh châm lửa hút một hơi thuốc rồi ném vào đống củi khiến cho nó bừng cháy, soi sáng không gian tĩnh mịch xung quanh. Cả nhóm bắt đầu tản ra ngồi quây quần bên đống lửa. Trong khi đó, Kiên bước trở lại ra ngoài, dựng một bát hương ngã đổ lên. Anh lấy ít bánh trái mang theo ra để gọn gàng, rồi đốt lên một nén nhang khấn vái gì đó trước khi cắm vào giữa bát hương. Phía bên trong, cả nhóm tỏ ra kinh ngạc. Không chỉ vì một bác sĩ như Trung Kiên có những hành động cúng bái tâm linh, mà còn vì thắc mắc tại sao phải làm như thế. Nhi quay qua An hỏi nhỏ. Anh làm vậy là sao? An biết Nhi không tin vào tâm linh nên lạ lẫm với những việc như vậy là thường tình. Cậu giải thích đơn giản. Chắc anh đang cầu xin hồn ma đừng có quấy nhiễu chúng ta đêm nay. Nhi bậm miệng cười, nói nhỏ để Kiên không nghe thấy. Gì lạ vậy? Đến đây vì muốn thấy ma mà bây giờ lại cầu xin đừng tới là sao? An không biết phải trả lời thắc mắc của Nhi như thế nào, vì chính cậu cũng chẳng biết sao lại như vậy. Vài phút sau, Trung Kiên trở lại. Anh mỉm cười nhìn cả nhóm rồi giải thích dù không có ai hỏi. Anh đã cầu xin cô ta đừng có làm hại chúng ta. Sao lại vậy? Chẳng phải chúng ta tới đây là để gặp được cô ta hay sao? Em chắc chắn không muốn nhìn thấy cô ta đâu. Chúng ta đến đây để nếm trải cái mùi vị phiêu lưu xíu thôi. Chỉ cần cô ta cho chúng ta thấy dấu hiệu về sự hiện diện của mình là được. Vậy nếu mà cô ấy thực sự xuất hiện ở đây thì chúng ta không yên ổn mà ra về đâu. Nhìn gương mặt của anh mờ đỏ dưới ánh lửa càng khiến cho từng lời anh nói ra đáng sợ hơn bao giờ hết. Cả nhóm không nói với nhau lời nào, cứ thế ngồi lặng thinh nhìn nhau một hồi lâu. Mãi cho đến khi Vân Anh đứng dậy vớ lấy túi đồ mang theo, chia đều bánh nước ra cho tất cả, thì những tiếng nói chuyện cũng thưa thớt cất lên. Họ vừa ăn uống vừa tán gẫu, cố tạo ra một bầu không khí sôi nổi miễn cưỡng nhằm quên đi sự u ám quanh mình. Thỉnh thoảng có tiếng chim lợn vang lên ngoài trời, khiến cho cả nhóm im lặng nhìn nhau rồi bật cười trong run sợ. Đây đúng là cảm giác họ mong muốn trải nghiệm trong chuyến đi này. Khi đồng hồ điểm 10 giờ đêm, Kiên bắt đầu đổi chủ đề vào trọng tâm của buổi lửa trại đêm nay. Bây giờ tụi mình thay nhau kể lại những câu chuyện ma rùng rợn nhất từng nghe hoặc là từng chứng kiến. Ai trước đây? Không khí bỗng chùng xuống. Cả nhóm đưa mắt nhìn nhau như muốn nhường nhau. Thấy ai cũng đùng đẩy, Kiên mỉm cười đi tới chỗ ba lô của mình, lấy ra một bó nến, rồi nói: Mấy em đã bao giờ nghe truyền thuyết đô thị về 12 ngọn nến chưa? Các cô gái hồi hộp đồng loạt lắc đầu. Ngay sau đó, Kiên đi xung quanh từng người, vừa thắp lên những ngọn nến lập lòe, vừa cất giọng nói thều thào ma mị để tăng phần căng thẳng. Dân gian các nước Á Đông truyền tai nhau rằng có một hình thức cầu cơ là nếu thắp lên 12 ngọn nến xung quanh mình và kể ra 12 câu chuyện ma, thì khi câu chuyện cuối cùng kết thúc đi, các ngọn nến sẽ đồng loạt vụt tắt. Và khi đó, hồn ma của một trong 12 câu chuyện vừa kể sẽ có mặt tại nơi đó. Bây giờ ai muốn kể trước? Lời Kiên vừa nói, cộng hưởng với ánh nến mờ ảo bao quanh, càng khiến cho không khí ngột ngạt rợn người hơn bao giờ hết. Được một hồi lâu, Minh Trang lên tiếng xua tan đi không gian tĩnh mịch. Để em đề bài cho. Đây là một câu chuyện liên quan tới vùng đồi xương này luôn. Khi biết nhóm mình chuẩn bị tới đây á, thì em có hỏi những người trong đoàn phim của em là có ai biết nơi này hay là từng đến đây hay không. Thì có một chú trong nhóm hậu kỳ lên tiếng nói là chú ấy và bạn cũng từng gặp một chuyện rùng rợn khi đi ngang qua khu vực này vào một đêm không trăng. Minh Trang cố tình hạ giọng xuống như để đẩy kịch tính ghê rợn của câu chuyện lên. Cả nhóm nín thở lẳng lặng lắng nghe từng lời kể của cô. Đêm hôm đó, chú ba người quen của Trang cùng với một người bạn trở về từ Đà Lạt. Không hiểu sao lạc qua vùng này. Càng đi càng nhiều sương mù nên cả hai cứ dậy đi vào sâu và lạc xa hơn nữa. Chợt giữa đường, chú ba thấy có một người phụ nữ mặc áo dài trắng đang đi lang thang trong màn sương mờ. Chú nhìn thì thấy là có chút nghi ngờ rồi. Bị làm gì có cô gái nào dám đi lang thang một mình giữa đêm mù sương như vậy. Chú liền kêu ông bạn của mình thận trọng coi chừng tâm linh. Xui sao ông bạn kia không tin mấy, chỉ nghĩ là người dân vùng này đi làm về khuya. Vậy là hai ông thống nhất với nhau rằng sẽ đến gần cô gái rồi nhìn thử kiểm chứng. Nếu là người thì họ sẽ giúp cô ấy,

ôm chầm lấy nhau trung lên như cầy sấy. Còn Lan Nhi thì điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn đưa ánh mắt hoang mang nhìn sang phía An. Nếu nghe câu chuyện này ở một không gian khác, chắc Nhi cũng chẳng mấy bận tâm. Nhưng ở giữa một nơi như thế này thì thật là rợn gáy một cách khó tả. Không để không khí rơi vào yên tĩnh, Nhật Linh lên tiếng hỏi: "Đã ai ở đây nghe về vụ thảm sát song sinh ở gần chân đồi này cách đây 15 năm chưa?" Cả nhóm im lặng, hướng ánh mắt tò mò về phía Linh, rồi đồng loạt lắc đầu. Linh hít sâu một hơi rồi đi vào câu chuyện của mình. Trong lúc tìm hiểu về nơi này, Linh đã vô tình đọc được bài báo nói về một vụ án mạng xảy ra ở một ngôi nhà cách đây không xa. Đó là câu chuyện về hai chị em sinh đôi. Cô chị là một ca sĩ ít tên tuổi, cô em là một gái làng chơi. Không biết nghe thông tin từ đâu mà cô chị lái xe thẳng về nhà và bắt quả tang em gái đang làm tình với chồng mình. Không chịu nổi cơn ghen mù quáng, người chị dùng con dao to nhọn tính đâm vào đôi gian phu dâm phụ. Nhưng tên chồng đã tránh kịp và bung chạy ra ngoài thoát thân. Thế nhưng cô em thì không may mắn như thế. Người chị đè cô em gái xuống, đâm tới tấp hàng trăm nhát dao, khiến cho máu đỏ hòa cùng với cái váy mà người em đang mặc. Mặc dù cô em trợn mắt chết tươi, nhưng dường như người chị vẫn chưa hả dạ. Cô ta chặt xác em gái ra thành từng khúc, rồi nhồi nhét vào cái vali mà chồng cô ta tặng cho em mình. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, thì cô ta xé tấm màn che cửa ra, làm thành một sợi dây, rồi thắt cổ lủng lẳng chết ngay phía trên chính cái vali chứa xác em mình. Lần này người hãi hùng nhất chính là An. Những hình ảnh trong câu chuyện vừa nghe rất giống với những hình ảnh ghê tởm trong giấc mơ của An đêm qua tại căn nhà nghỉ kinh dị kia. Cũng là chiếc vali chứa xác người, cái tivi tự bật với hình ảnh một cô ca sĩ hát bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ trong đó. Còn quỷ nữ áo đỏ toàn thân đầy máu đứng ngoài trời mưa, và bóng ma áo trắng thoát ẩn thoát hiện ở dãy hành lang. Cuối cùng là thái độ kinh sợ của gã chủ nhà biến thái khi bị nhốt vào căn phòng của dáng bùa yểm. Mọi chuyện không thể nào trùng hợp đến như thế được. An lên tiếng hỏi: "Rồi sao nữa Linh? Căn nhà đó bây giờ sao rồi? Có biết chính xác nó ở đâu hay không?" Cả nhóm bạn lẫn Nhi đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi An đột ngột lên tiếng cắt ngang như vậy. Nãy giờ thấy cậu khá dửng dưng, tưởng là không quan tâm gì. Trong bài báo không có ghi chi tiết địa chỉ, nên Linh cũng không biết. Chỉ biết là ngôi nhà đó đã bị rao bán và sau này trở thành nhà nghỉ. Có nhiều lời đồn đại đáng sợ xung quanh căn nhà đó. Trước khi bị rao bán, nhiều người nói rằng thường thấy bóng ma của người chị lết ở trên lầu với sợi dây treo cổ lủng lẳng phía trên. Rồi thi thoảng người đi đường còn nghe thấy cái tiếng hát kỳ quái phát ra trong căn nhà tăm tối đó, khiến cho chẳng có ai dám tới gần. Mà lạ là cái tin đồn chỉ thấy bóng ma của người chị thôi, chứ chưa ai thấy hoang hồn người em lần nào hết á. An im lặng không nói nữa, vì nỗi ớn lạnh đã xâm chiếm toàn bộ trí óc của cậu rồi. Vậy là không thể nhầm lẫn được nữa. Cái căn nhà nghỉ tồi tàn đêm qua mà cậu và Lan Nhi tá túc là một căn nhà ma quỷ, với vụ trọng án kinh thiên động địa. Vậy ra hai hồn ma mà An nhìn thấy và cụm từ tụi nó mà gã mập ấy kêu la chính là ám chỉ hai chị em song sinh đã vong mạng trong ngôi nhà. Bất chợt lúc này, An cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc qua người mình. Một sự rạo rực khó tả đang trào dâng trong cậu. Có vẻ như có một thực thể siêu linh nào đó đang ở rất gần, nhưng cậu sẽ không thể thấy được nếu như không mở nhãn cầu của ma sói. Lúc này An phải đóng vai một người bình thường như những người còn lại trong nhóm. Như cảm thấy được sự hụt hẫng của cả đám trước câu chuyện có phần nửa vời của Nhật Linh, người yêu của mình, Kiên liền tung ra một câu chuyện khác để thay đổi không khí. "Mấy em từng nghe chuyện về cổ quỷ chưa?" Lại một lần nữa cả nhóm lắc đầu. Kiên cười nhẹ rồi nói tiếp: "Có vẻ nơi đây đúng là U Minh Hà Giới. Và câu chuyện mà anh nghe được cũng có nguồn gốc từ đây. Người ta đồn thổi rằng vùng này có một cổ thuật sư không rõ lai lịch, luôn thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma. Không ai biết ông ấy chính xác là ai hay ở đâu. Người ta nói rằng chỉ những người có cơ duyên mới gặp được ông ấy lẩn khuất trong màn sương mờ. Nhưng nếu ai có duyên gặp được sẽ được ông ta trao cho bí thuật triệu hồi cổ quỷ thần. Đó là một ác quỷ cổ xưa ngự trị ở địa ngục xa xăm. Một khi được triệu hồi lên dương thế sẽ ban cho kẻ triệu hồi sự bất tử và bất cứ thứ gì họ muốn: tiền tài, danh vọng, tình yêu, tất cả mọi thứ mà một con người trần tục ham muốn. Tuy nhiên, đó có thể chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ, đánh vào tâm lý tham lam và ích kỷ của con người mà thôi. Câu chuyện của Kiên chưa kịp dứt thì một cơn gió mạnh từ ngoài thổi ù vào, khiến cho các ngọn nến đồng loạt vụt tắt, làm nhóm con gái Hải Hùng hét toáng lên, rồi túm tụm lại nắm chặt lấy tay nhau. Các bọn nín thở như chờ đợi một điều gì đó kinh khủng sắp đến. Nhưng một hồi lâu, vẫn không có gì xảy ra cả. Có vẻ chỉ là một cơn gió vô tình thổi lướt qua, rồi trùng hợp dập tắt những ngọn nến vốn dĩ đã yếu ớt mà thôi. Các cô gái thở phào rồi lần lượt quay lại chỗ ngồi. Lúc này cũng là lúc ánh lửa trại yếu dần như sắp tắt đi. Không gian xung quanh càng lúc càng mờ mịt, không thấy rõ được mặt người bên cạnh. Thế vậy, Kiên liền nói: "Thôi, lửa sắp tắt rồi. Để anh ra ngoài kiếm thêm củi gì đốt, chứ không thì khó mà yên ổn qua được đêm nay đó." An cũng đứng dậy nói: "Ừ, đem đi danh. Thôi đi một mình được rồi. Nhóm có hai thằng đàn ông mà đi hết ai bảo vệ mấy cô gái của chúng ta? Em cứ ở đây canh gác lo cho bọn họ là được." Nhật Linh liền chen vào: "Anh cứ để An đi chung đi. Một mình ra ngoài nguy hiểm lắm. Không chỉ là chuyện ma quỷ không đâu. Lỡ gặp trắng trết hay trượt chân té thì sao? Có hai người vẫn hơn chứ. Bọn em ở đây năm đứa, tự biết bảo vệ lẫn nhau mà." "Ờ đúng đó, anh cứ để An đi theo cùng đi. Có gì hai anh em hỗ trợ lẫn nhau, càng mang thêm được nhiều củi về nữa." Nghe các cô gái nói, Kiên chỉ biết cười nhẹ gật đầu, rồi ra hiệu An đi theo mình. Vừa bước ra ngoài cửa thì lại thêm một cơn gió lạnh buốt lướt qua, khiến cho hai anh em thoáng trùng mình nhìn nhau, rồi cười phì. "Cố bám sát nhau nha, sương mù dày lắm, không để ý là bị lạc mất nhau ngay đó." Câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng cũng đủ để cho An hiểu rõ tình hình lúc này. Không gian phía trước gần như là mù mịt, ngay cả có đèn pin cũng chẳng thấy được gì nhiều. Chưa bao giờ cậu thấy nhiều sương mù như thế trong đời mình, cứ như là đang đi giữa một đám cháy lớn vậy. Chỉ một chút lơ là thôi thì có thể đi lạc thật. Vậy mà ai biết được có thứ gì đang lẩn trốn trong màn sương dày đặc kia. Hai anh em soi đèn pin, vừa lượm từng nhánh cây, vừa nói chuyện tâm sự để vơi bớt đi phần nào cơn ớn lạnh, và cũng để tránh lạc nhau. Họ cố gắng chỉ đi vòng quanh ngôi nhà, mỗi bước đều phải ghi nhớ xem kỹ lưỡng để không bị mất dấu. Được hồi lâu, Kiên ôm một mớ củi trên tay rồi than thở: "Ẩm ướt như vậy không biết có đốt được không nè. Chỗ quái gì mà sương mù dày vậy không biết." "Thì đây gọi là đội sương mà, anh của anh sao? Mà em thấy mình lượm nhiêu đây có khi cũng đủ rồi đó. Bây giờ mình quay lại là vừa. Trên đường về thì anh em mình lượm lặt thêm được cái gì thì lượm." Kiên nghe có lý nên cũng gật đầu đồng ý. Họ vừa quay lưng lại đi được vài bước thì Kiên ra hiệu dừng lại. Anh đứng yên một hồi với vẻ mặt căng thẳng, quay sang hỏi An: "An à, em có nghe thấy gì không?" Vẻ mặt nghiêm trọng của Trung Kiên khiến An phần nào hoang mang. Cậu lắc đầu đáp: Không, anh nghe thấy gì hả? Em nghe kỹ lại coi. Hình như là tiếng Nhật Linh đang gọi anh á." Trung Kiên khẳng định. An nín thở lắng nghe, nhưng thật sự là cậu chẳng thấy gì ngoài tiếng gió đêm xì xào xung quanh. Nếu như thật sự có tiếng gọi, không lý nào đôi tai bình thường của Kiên có thể nghe được còn đôi tai với thính giác khuếch đại của cậu thì không. Chợt Kiên quay bắt người lại, rồi nói như hét vào khoảng không sau lưng. Giật Linh hả? Em ra đây làm gì? Sao không ở trong nhà đi? Thái độ của Kiên khiến cho An lo lắng. Nhìn anh ấy cứ như đang nói chuyện với màn sương vậy. An định lên tiếng trấn an, nhưng chưa kịp nói thì Kiên bất ngờ hét toáng lên rồi bỏ chạy một mạch vào trong màn sương. Giật Linh, đừng yên đó, anh tới liền đi. An chụp tay Kiên mà không kịp. Anh Kiên, đừng có đi, là ảo giác đó, không phải thật đâu. An chưa dứt câu thì Trung Kiên đã chạy biến đâu mất. Cậu liền đuổi theo, nhưng chỉ mới thoáng đây thôi mà bây giờ chẳng thấy dấu vết gì của anh ta nữa. Đáp lại tiếng gọi của cậu chỉ văng vẳng tiếng chim rừng và vượn hú xa xăm. Bây giờ thì chính An là người bị lạc. Cậu mất hoàn toàn phương hướng và không nhớ được vị trí ngôi nhà. Cậu cứ thế lầm lũi bước đi trong màn sương cho gọi Kiên trong vô vọng. Chợt cậu dừng lại. Lúc này thì cậu mới thực sự nghe thấy cái gì đó, là tiếng xì xầm nói chuyện. Cậu vẫn đôi tai siêu nhạy của mình lên lắng nghe, rồi lần theo hướng phát ra âm thanh mà đi tới. Tiếng xì xà xì xầm nghe không rõ lời, cứ vang vọng mỗi lúc một lớn hơn. Nghe giống như ai đó đang tự lẩm nhẩm. Càng đi An càng cảm thấy sai lối. Khung cảnh xung quanh tuy lờ mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra là cậu đã lạc tới tận một cánh đồng. An cất tiếng hỏi vào hư không. Anh Kiên đó hả? Phải anh không anh Kiên? Không một lời đáp. Tiếng xì xầm đã dừng, chỉ còn tiếng u u của những cơn gió rít qua cánh đồng lúa bạc ngàn, khiến cho chúng đông đưa xào xạc, tựa như lời gào than giữa đêm đen. An hít thở từng hơi nặng, soi chiếu đèn pin khắp nơi. Mãi nhưng không thấy động tĩnh gì khác lạ, cậu quyết định theo lối cũ quay về. Vừa quay lưng đi được vài bước thì có cái gì đó nằm chắn ngang đường, khiến cho An phải vấp té ngã nhào ra đất. Cậu quay lại nhìn vào cái thứ làm cho mình vấp vào, rồi giật mình kinh hãi đứng phắt dậy. Khi đó là một cái vali to đùng màu đỏ sẫm. Chiếc vali nằm đó trơ trọi giữa cánh đồng mênh mông và chỉ cách An vài bước. Một luồng cảm giác kỳ lạ bủa vây lấy cơ thể của An, khiến cho cậu rợn tóc gáy. Cậu lấy cái đèn pin soi thẳng lên cái vali. Dưới ánh đèn lờ mờ vẫn có thể thấy rõ những vệt máu nhem nhuốc loang lổ xung quanh nó, cùng với một mảng tóc khô dính kẹt lại chỗ dây kéo. Đang tập trung nhìn, chợt An giật điếng người khi tiếng xì xầm lảm nhảm lại bất ngờ vang lên. Nhưng lần này nó gần hơn, rõ hơn và chính xác hơn, là phát ra từ cái vali kinh dị kia. Cái vali bất ngờ động đậy nhẹ, khiến cho An giật lùi bước thủ thế. Nhịp độ rung động của nó mỗi lúc một tăng lên, và mớ tóc khô cứng bắt đầu trục trịch, dịch chuyển nhích từng chút một, khiến cho cái dây kéo nhích dần mở ra. Thật chậm, từng chút một, đến khi kéo hết một vòng. Và từ trong đó, những móng tay với bộ móng đỏ lồm thò ra, rồi đẩy banh cái vali lên, để lộ ra cảnh tượng hải hùng bên trong. An bất ngờ đến á khẩu. Cái hình ảnh kinh dị hệt như trong giấc mơ đêm trước, khiến cho cậu chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm bao đống thịt bùi nhùi nhớt máu ở bên trong cái vali. Tiếng xì xầm đã chấm dứt từ khi cái vali mở toang ra, thay vào đó là tiếng rên rỉ ú ớ phát ra từ những mảnh xác thịt đứt lìa nằm ngổn ngang ở bên trong. Chợt có tiếng nói âm vang ma quái cất lên từ trong mớ nhầy nhụa kia. Chị hai ơi, chị làm em đau, chị làm em chảy máu. Chị hai ơi, tay chân em đâu rồi? Chị ơi, chị làm em đau. Những câu nói đứt quãng không đầu không đuôi, nghe âm vang văng vẳng như vọng về từ âm ti địa ngục. Cứ thế lặp đi lặp lại. Và từ bên trong, có một cái gì đó từ từ lúc nhúc trồi lên từ đống thịt, từng chút một, rõ ràng hơn. Và cuối cùng, một cái đầu phủ đầy máu, nhơ nhuốc và nhầy nhụa hiện lên hoàn toàn trước mắt An. Từ trong cái làn tóc bê bết, một gương mặt với đầy những vết đâm lỗ chỗ chằng chịt dần lộ ra, cùng với khuôn miệng vừa đang ứa ra từng đợt máu, vừa trên trĩ uất nghẹn với tần số âm thanh đinh tai hơn. Chị hai ơi, chị làm em đau. Và bất chợt, một cánh tay loang lỗ máu với đầy những vết cắt xẻo vươn dài ra chụp lấy cổ An, như kịp thời bừng tỉnh khỏi cơn mê muội hư ảo. Mắt An lập tức chuyển màu đỏ rực. Cậu nhe nanh xối gầm gừ, rồi chộp lấy cánh tay kéo giật nó lại phía mình, tung ra một cú đá vào cái vali cùng với mớ hỗn độn bên trong. Nhưng chỉ trong tích tắc, cái vali đã biến đi đâu mất, chỉ còn xa xăm tiếng trên la ú ớ vang vọng khắp cánh đồng. Mắt An chuyển màu trở lại bình thường, cặp nanh sói cũng chìm lại vào trong. Cậu thở phì phò. Nếu là người thường thì ắt hẳn cậu đã bị nó lấy mạng rồi. An chưa kịp bình tĩnh thì chợt có tiếng hét thất thanh vang lên từ hướng ngôi nhà. Làm gì? An nói trong vô thức, rồi không chần chờ nữa. Lúc này dù có ai thấy thì cậu cũng mặc kệ. Mắt An chuyển thành màu đỏ, trực lên trong màn sương như hai ánh đèn pha. Cậu lấy đà rồi phóng một mạch xuyên qua sương mù với tốc độ siêu việt. Sẽ không có thứ gì làm hại được cô ấy nếu như có mặt cậu ở đây, dù cho đó là thần hay là quỷ. Đã gần một giờ trôi qua kể từ khi An và Trung Kiên rời khỏi nhà. Họ không mang theo điện thoại nên cũng chẳng có cách nào liên lạc được, khiến cho nhóm nữ tỏ ra bồn chồn, đứng ngồi không yên. Một phần vì sợ hãi, một phần vì lo lắng. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không phải họ đang đứng trên mảnh đất linh thiêng huyền bí với đầy rẫy những câu chuyện ma mị kinh dị như thế này. Thái Nhật Linh cứ lui tới ngóng trong, nhìn ra phía cửa. Nhi mới tiến tới trấn An. Không sao đâu mà, có An đi chung với anh Kiên. Cậu ấy có học võ, thân thể linh hoạt lắm. Chắc do sương mù dày đặc làm khó kiếm củi á, cho nên về trễ chứ không gì đâu. Nhật Linh biết Nhi không tin tâm linh nên cũng chẳng buồn nói lại. Ngoài nhóm họ ra thì làm gì có ai ở đây để mà phải lo lắng chuyện khác. Nếu chỉ là bọn chó hoang mèo rừng hay rắn rết thì với kiến thức thiên nhiên của anh Kiên cũng không có gì đáng lo. Thứ thực sự khiến cho Linh sợ chính là mối nguy hiểm tiềm tàng từ những thứ vô hình ẩn mình trong màn sương mờ ngoài kia. Ở phía buồng trong, ba cô gái còn lại ngồi quây quần gần nhau cạnh bên ánh lửa đang yếu dần đi. Không gian thật ngột ngạt và yên ắng, chỉ thoang thoảng vang lên vài tiếng tắc kè kêu đêm, nghe thật não nề bi ai. Chờ thêm một hồi, thấy tình hình có vẻ không ổn khi ánh lửa sắp lụi tàn, nên Vân Anh quyết định phải làm một cái gì đó. Nơi này là một căn nhà hoang nên ắt hẳn sẽ tìm được thứ gì đó để đốt. Đáng ra hai người kia chỉ cần tìm trong đây thay vì ra ngoài để rồi bị lạc. Nhìn quanh căn nhà khắp lượt rồi, Vân Anh nói với hai người kia: Hai đứa chờ đây nha, chị đi vòng quanh ngôi nhà xem có gì mang về để châm vô rồi đốt thêm lửa không. Thôi thôi, ngồi đây đi, biết chỗ này thế nào mà đi lung tung, lỡ có nguy hiểm gì thì sao. Có gì đâu mà nguy hiểm, nếu có gì á thì đã tấn công chúng ta nãy giờ rồi, chứ đâu có đợi tới giờ này. Chị mày chỉ đi vòng quanh đây thôi. Vừa dứt lời, Vân Anh đã đi tới chỗ túi đồ, lấy ra cái đèn pin rồi bước đi lên lầu. Kim Anh và Minh Trang chỉ ngồi yên nhìn theo chứ không nói thêm được lời nào. Tiếng cầu thang cũ kỹ vang lên cành cạch trong bóng tối, như đáng sợ thêm gấp bội trong tình cảnh hiện tại. Ngồi một lúc lâu vẫn chưa thấy Vân Anh trở xuống, Kim Anh bắt đầu bồn chồn lo lắng cho chị mình. Chợt từ phía trên lầu có âm thanh gì đó khiến cho Kim Anh và Minh Trang đồng loạt ngước mặt nhìn lên phía trên. Tiếng lệch kịch khô khốc như có vật gì đó nặng nề bị dịch chuyển. Kim Anh bắt đầu lo lắng, tiến tới chân cầu thang hỏi vọng lên: Chị Vân Anh à, làm gì trên đó lâu vậy? Không có tiếng trả lời, chỉ có một màu đen thâm thẳm lặng thinh từ trên lầu. Nhìn vào khoảng tối phía trên, lòng Kim Anh bỗng thấy nao núng, nửa sợ hãi nửa lo lắng cho chị mình. Cô quay nhìn qua Minh Trang như trông chờ sự giúp đỡ. Nhưng lúc này Minh Trang đang rất sợ hãi, nhỏ chỉ nhìn Kim Anh rồi run rẩy khẽ lắc đầu. Biết chẳng thể làm gì, nhưng lại quá lo lắng cho chị mình, nên Kim Anh quyết định đi lên. Cô mở đèn pin trên điện thoại rồi xôi lên phía trước từng bước để đi lên trên. Ánh đèn heo hắt từ điện thoại chẳng làm cho không gian sáng sủa hơn là bao. Kim Anh vừa đi vừa gọi nhưng vẫn không nghe lời hồi đáp. Nghĩ cũng lạ, tòa nhà tuy lớn nhưng không lớn tới mức hai người gọi nhau ở cự ly gần mà lại không nghe thấy nhau. Chợt có tiếng lục đục phát ra từ căn phòng đối diện chỗ Kim Anh đang đứng. Chị nghĩ đó là Vân Anh nên cô chẳng suy nghĩ gì mà đẩy cửa đi thẳng vào trong. Sao đây mà tôi gọi hoài không trả lời, trả giống gì hết vậy? Nhưng không có ai ở bên trong cả, chỉ là một cõi u tịch hoang tàn xung quanh. Kim Anh thoáng run rẩy hoang mang nhưng vẫn chưa tin, sợ bà chị đang trêu đùa mình. Cô gằn giọng hỏi thêm lần nữa. Chị Vân Anh, giờ này không phải lúc giỡn kiểu này nha. Đang trốn ở đâu thì đi ra, không có vui đâu đó. Không một âm thanh đáp lại, Kim Anh tiếp tục bước sâu vào trong, quờ quạng cái điện thoại khắp xung quanh phòng, nhưng không hề có dấu vết nào cho thấy sự hiện diện của Vân Anh ở đây. Một làn gió lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ thổi ù ù vào trong, mang theo khí lạnh và sương mờ lan tỏa khắp căn phòng, khiến cho nơi này bỗng trở nên hãi hùng hơn bao giờ hết. Kim Anh sợ hãi vừa định quay lưng đi thì chợt tiếng lục đục lại vang lên đâu đó trong phòng. Cô nín thở hướng ánh nhìn về chỗ phát ra âm thanh. Nó phát ra từ một cái tủ gỗ mục nát chỉ cách cô vài bước chân. Kim Anh chậm chậm tiến tới gần rồi đưa cái điện thoại sát vào cái tủ để nhìn vào bên trong. Bất ngờ có một bóng đen nhảy bổ ra tọt vào người Kim Anh, khiến cho cô sợ hãi đánh rơi cái điện thoại và ngã ngửa ra sau. Cô luống cuống chộp lấy cái điện thoại sôi lên thì thở vào chửi đổng khi thấy thứ vừa phóng ra chỉ là một con mèo mung. Nó đứng ngay mép cửa sổ, đưa ánh mắt vàng mật nhìn cô rồi nhe nanh gầm gừ đe dọa. Con mèo to mập với bộ lông đen thui như hòa thành một với bóng tối. Nếu không có ánh sáng từ đèn điện thoại và cặp mắt xanh lè của nó thì có lẽ sẽ khó mà nhìn thấy được nó. Vẫn chưa hết giận dữ vì bị giật mình, Kim Anh vớ đại một vật dụng gần đó rồi ném về phía con mèo, khiến cho nó kêu lên một tiếng rồi nhảy phăng ra ngoài cửa sổ, biến mất trong màn đêm. Kim Anh lẩm bẩm chửi thầm rồi đứng dậy quay lưng đi ra ngoài. Nhưng chỉ mới được vài bước thì bỗng có tiếng bản lề kẽo kẹt khô khốc vang lên sau lưng. Cô quay phắt lại nhìn thì thấy cái cửa tủ đang từ từ mở ra. Chẳng có gì bên trong cả, chỉ là một cái tủ trống bám đầy bụi bẩn và màn nhện bao quanh. Kim Anh thở dài một hơi tính quay đi thì bất chợt nhìn thấy lướt qua màn hình điện thoại. Cô vừa thấy cái gì đó, nó không còn là hình ảnh phản chiếu của cô nữa, mà thay vào đó là hình ảnh của cái tủ mục nát trước mắt kìa. Kim Anh sợ hãi mở điện thoại lên xem mình có bấm nhầm vào nút camera hay không. Nhưng không, cô không hề bấm nhầm, vì cái điện thoại lúc này chẳng thể mở lên được nữa. Ánh đèn pin vẫn soi thẳng về phía cái tủ, chứng tỏ điện thoại vẫn đang hoạt động. Nhưng không biết vì lý do gì mà nó chẳng thể lên hình dù cô có làm gì đi chăng nữa. Có lẽ nó đã bị hư sau cú rớt ban nãy, đứt dây màn hình chẳng hạn. Nhưng việc đó không thể giải thích được vì sao nó lại phản chiếu hình ảnh ngược ra phía sau thay vì hình bóng của cô in lên trên đó. Chợt có cái gì đó vừa mới chuyển động trên màn hình thu hút lại ánh nhìn của Kim Anh. Hình ảnh mờ tối khiến cho cô phải nheo mắt nhìn kỹ, rồi thì thất kinh hồn vía đánh rơi cái điện thoại thêm một lần nữa. cô vừa mới nhìn thấy một cánh tay trắng bệch thò ra từ bên trong tủ, đặt lên trên sàn nhà. Kim Anh á khẩu, thở hổn hển không hiểu mình vừa thấy gì. Cô cúi người xuống nhặt cái điện thoại lên nhìn lại lần nữa. Và lần này, cảnh tượng cô thấy có lẽ sẽ ám ảnh cô đến hết phần đời còn lại của mình. Phía trong màn hình là bóng dáng một ma nữ trong bộ đầm trắng lấm lem vết máu, cùng với mái tóc bù xù che kín mặt, đang cố chui ra khỏi cái tủ. Ả dùng hai cánh tay với bộ móng dài đen xì y ạch bò từng chút một ra ngoài, hướng thẳng về chỗ Kim Anh đang đứng bất động người. Chợt ma nữ bị khựng lại, có vẻ như ả ta đang bị vướng víu cái gì đó. Từ phía góc tủ lồi ra một sợi dây trắng dài, nối thẳng tới quấn lấy cổ ma nữ, khiến cho ả ta dùng dằn như muốn thoát ra, miệng trên rỉ ú ớ không thành tiếng như người bị siết cổ. Cánh tay trắng bệch thì cố trướng về phía Kim Anh như muốn vớn lấy cô. Quá kinh hãi, Kim Anh ném văng cái điện thoại rồi gào thét chạy nhanh về phía cửa. Nhưng cánh cửa cũng đã đóng lại từ lúc nào và khóa chặt từ phía ngoài, khiến cho cô càng thêm hoảng. Cô đập cửa ầm ầm in ỏi và gào thét kêu cứu. Tuy chẳng thấy ma nữ kia đâu, nhưng tiếng lịch kịch trên rỉ khe khẽ thì vẫn phảng phất như gần sát một bên. Cô đập cửa càng lúc càng mạnh, càng dồn dập, gào thét muốn khàn cả giọng đi. Bất chợt cánh cửa mở toang, khiến cho cô ngã nhào ra đất. Cô ngồi bật dậy ngay, rồi vừa chạy vừa la hét hoảng loạn, mặc cho Vân Anh gọi níu lại phía sau. Kim Anh, chuyện gì vậy? Ngay vừa lúc này, thì Nhi và Linh cũng nghe thấy tiếng hét nên cũng đã chạy lên. Bà ba phải vào Kim Anh trên đà chạy xuống. Cả ba người té nhào ra đất đau đớn. Kim Anh bật dậy, vừa la hét vừa chỉ trỏ về phía sau. Linh và Nhi không hiểu gì, nhưng cũng ôm lấy cô bạn của mình vỗ về trấn an. Lúc này Vân Anh cũng vừa bước tới, và Minh Trang cũng từ dưới lầu đi lên. Cả nhóm chung tay cùng nhau xoa dịu cơn hoảng loạn thái quá của Kim Anh. Được một lát thì Kim Anh bắt đầu điềm tĩnh lại. Cô chỉ còn háo hức nhẹ, rồi dúi đầu vào lồng ngực của Nhi mà khóc nức lên thành tiếng. Phải dỗ dành thêm một hồi lâu thì Kim Anh mới phần nào tỉnh táo, kể lại được những thứ khủng khiếp cô vừa chứng kiến. Sau khi nghe xong câu chuyện hãi hùng của Kim Anh, cả nhóm chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau trong sợ hãi. Vào giây phút này thì tin hay không tin cũng chẳng nói lên được gì nữa. Suy nghĩ một hồi, Lan Nhi nói rằng để cô ấy vào trong xem tình hình, sẵn lấy lại cái điện thoại cho Kim Anh. Cả nhóm kinh ngạc trước sự gan dạ liều lĩnh của Nhi. Có thờ có thiên, có kiên có lạnh. Dẫu biết là Nhi không tin tâm linh, nhưng cũng không nên làm thế trong tình cảnh này. Về phía Nhi, dường như cô ấy muốn chứng minh với các bạn của mình rằng những hình ảnh Kim Anh thấy rất có thể là do ảo ảnh tâm lý hoang mang lo sợ, cộng hưởng với không gian tối tăm mờ ảo tạo ra. Cô thuộc dạng người phải thấy tận mắt thì mới tin được. Những người còn lại cũng vì thế mà không mấy quyết liệt trong việc ngăn cản cô. Một phần họ hiểu rõ tính khí bướng bỉnh của cô, nên có ngăn cũng không được. Một phần có lẽ vì họ cũng muốn biết thực sự có cái gì xảy ra nếu vào trong đó hay không. Nhi hít một hơi thật sâu, rồi lấy cái đèn pin mini của mình ra, soi về hướng căn phòng. Các cô gái còn lại cũng nín thở trón trén theo sau. Tới trước cửa phòng thì cả nhóm khựng lại nép vào một bên cửa, nhìn Nhi từng bước đi vào. Tuy nói là can đảm, nhưng không phải Nhi không hồi hộp bồn chồn. Đó là những phản ứng cơ bản của con người khi đứng trước tình cảnh trợn gáy như thế này. Cô soi một lượt khắp phòng, rồi hướng trực tiếp cái đèn pin vào cái tủ đang nửa khép nửa mở. Hít một hơi thật sâu, cô đưa tay mở bung cánh cửa ra, chiếu thẳng đèn pin vào trong đó. Và dĩ nhiên, không có gì trong đó cả. Lan Nhi thở phào nhẹ nhõm. Cô cúi xuống lượm cái điện thoại của Kim Anh lên, rồi quay trở ra với nhóm bạn. Cả bọn đều nhìn cô với ánh mắt bái phục, không thể tin được là ẩn sau hình dáng một cô gái mỏng manh lại là một người gan lì như thế. Sau khi nhận lại được cái điện thoại, Kim Anh lập tức mở lên kiểm tra. Ngoài những vết nứt ngang dọc trên màn hình ra thì chẳng có gì khác lạ. Đang lo tập trung nhìn vào cái điện thoại của Kim Anh thì chợt phía dưới nhà có tiếng gọi vọng lên, làm cho cả nhóm giật mình. Giật Linh, em đâu rồi? Khi nhận ra đó là tiếng của Trung Kiên, cả nhóm mới hoàn hồn trở lại, rồi cùng nhau chạy xuống dưới lầu. Trong hoàn cảnh như thế này, có một người đàn ông sẽ khiến cho họ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vừa thấy Nhật Linh và cả nhóm từ trên lầu chạy xuống, Kiên đã mừng trở chạy tới ôm chầm lấy người yêu mình. Nhật Linh cũng quàng tay qua ôm lại anh. Các người Kiên lạnh buốt, sung lên từng hồi. Anh Kiên, An đâu? Như sực nhớ ra, Kiên quay qua nhìn mọi người rồi giải thích. Lúc nãy bọn anh lấy củi xong, đang chuẩn bị quay về thì tự nhiên anh nghe đâu đó có tiếng người gọi tên mình. Nghe giọng giống Nhật Linh lắm, lại còn đang kêu cứu nữa, nên anh mất bình tĩnh chạy một mạch tới hướng phát ra tiếng gọi. Cái lúc anh bình tĩnh lại thì không thấy An đâu nữa. Anh vừa đi vừa gọi tìm Linh lẫn cả An, nhưng mà không có nghe hồi đáp. Rồi anh thấy có bóng dáng một người phụ nữ đi trước mặt mình, sương mờ quá không có thấy rõ mặt. Anh tưởng là Nhật Linh nên cứ vừa chạy theo vừa gọi. Có điều cái bóng cứ lướt đi như bay vậy, làm anh chạy theo cỡ nào cũng không kịp. Rồi cứ như vậy anh cắm đầu chạy mãi cho tới khi về được đây. Nhật Linh ngước nhìn Kiên với ánh mắt khẳng định cái bóng đó không phải là cô. Và Trung Kiên chắc cũng đã nhận ra điều này. Anh thật sự đã rơi vào trò đùa của một bóng ma nào đó đang lượn lờ ngoài kia. Nghe Kiên nói xong, Nhi liền trách móc. Anh đúng là thần hồn nát thần tính á, sao lại bỏ An lại một mình ngoài đó vậy? Dứt lời, Nhi cầm lấy cái đèn pin rồi vội vàng chạy một mạch ra ngoài. Kiên liền lên tiếng ngăn lại nhưng không kịp. Này Nhi à, khoan đã, ngoài đó nguy hiểm lắm, chờ đó để anh đi chung với em. Này Nhi. Kiên vừa chạy ra tới cửa thì Nhi đã chạy đâu mất tâm giữa bốn bề sương khói rồi. Linh liền kéo tay anh lại. Anh tính đi đâu? Bây giờ anh mà ra đó nữa là thêm một người lạc nữa đó. Cứ để con Nhi đó đi đi, ở đây có sóng điện thoại, có gì tụi em gọi cho nó. Kiên đứng nhìn ra màn sương trong lo lắng, rồi cũng đành chấp nhận. Nhật Linh nói đúng, tình hình lúc này càng thêm người đi ra ngoài thì sẽ càng lạc nhau, chỉ còn biết trông chờ vào may mắn mà thôi. Màn sương quá dày khiến cho Nhi chẳng thể thấy được gì xung quanh. Cô đi chậm lại, liên tục lia đèn pin khắp nơi, với hy vọng An có thể nhìn thấy được ánh đèn mà tìm đến. Chợt có tiếng động phát ra, cô lập tức lên tiếng. Ai đó? An hả? Không có tiếng trả lời phát ra từ màn sương. Nhi hỏi dồn. Nhóc hả? Có đó không? Vẫn là một khoảng lặng mênh mông. Trong đêm thanh vắng, gần như chỉ có tiếng cú đêm xa xăm đáp lại tiếng gọi vô vọng của Nhi. Nhưng cô không có ở đây một mình. Từ trên một cây cao gần chỗ Nhi đứng, có thứ gì đó đang bò khập khiễng từng bước xuống gần cô. Là nữ quỷ đầm đỏ. Ả đã tiến đến sát gần bên Nhi và đưa bàn tay xòe ra những móng vuốt đỏ lợm dài ngoằn hướng vào gáy cô. Khi chỉ còn cách vài cm thì chợt ả ta khựng lại, xoay xoay cái đầu lỏng lẻo, hướng ánh mắt trắng giả nhìn qua phía bên. Ả có thể cảm nhận được một thực thể siêu nhiên mạnh mẽ đang lao thẳng về hướng này. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng như dòng điện khiến cho Nhi rợn tóc gáy. Đây là lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác này. Bây giờ cô mới bắt đầu cảm thấy có chút nào đúng sợ hãi, nhất là khi nhớ về câu chuyện ma dắt của Trung Kiên vừa rồi. Cô lùi lại từng chút một, thở từng hơi nặng. Chợt cô va phải một ai đó sau lưng, khiến cho cô giật mình hoảng hốt, tay chân quơ quào lung tung theo phản xạ. Người đó nắm ghì lấy tay cô lại, rồi lên tiếng trấn an. Là tôi nè. Nhi, mình tới đây. Nghe thấy giọng nói thân quen, Nhi mới dần lấy lại bình tĩnh. Cô ngước mặt lên nhìn thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy đúng là An. Cô liền lên tiếng hỏi bằng giọng pha chút hờn dỗi. Nhóc đi đâu nãy giờ vậy? Làm tôi kiếm muốn chết đó, có biết không? Bây giờ về chỗ căn nhà trước đây, ngoài này nguy hiểm lắm. An cười nhẹ rồi nắm lấy tay Nhi kéo đi. Cả nhóm tụ lại bên ánh lửa rồi thay phiên nhau kể về những sự việc quỷ dị mà họ vừa trải qua. Kim Anh vẫn còn hãi hùng run rẩy khi nhắc tới hồn ma treo cổ trong căn phòng. Vân Anh thì cảm thấy vô cùng khó hiểu khi tự dưng bị lạc dù chỉ quanh quẩn trong nhà. Còn Trung Kiên thì vẫn chưa hết hoang mang khi biết có bóng ma giả được cả giọng của Nhật Linh để lừa anh. Chỉ có An chẳng nói gì. Cậu giấu nhẹm đi việc chứng kiến cái vali máu me và con nữ quỷ chui ra từ trong đó. Trong các vụ chỉ có trường hợp của An là ghê gớm nhất, nhưng cũng là khó tin nhất. Bây giờ có nói ra cũng chỉ gây thêm hoang mang và sợ hãi cho cả nhóm mà thôi. Lúc này thì không cần suy nghĩ quá nhiều, An đã đoán biết được nguồn gốc con nữ quỷ đó rồi. À không, là hai con mới đúng. Một cặp nữ quỷ song sinh, hoặc bây giờ nên gọi là song quỷ. Nếu đúng với những gì mà An nghĩ, thì không ai khác ngoài cậu là người đã mang chúng đến đây, dù chỉ là vô tình. Tại căn nhà nghỉ, chính tay An đã xé những lá bùa mà có lẽ là bùa phong ấn giam giữ chúng lại trong căn nhà. Lúc đó cậu đã quá bồng bột mà không nghĩ tới hậu quả. Cậu đã tận mắt thấy chúng vất vưởng ở đó, nhưng lại quá tin vào sức mạnh siêu nhiên của mình mà quên mất rằng chúng không thể làm hại cậu. Nhưng những người bên cạnh cậu thì lại là chuyện khác. Nếu lúc nãy An đến chậm một chút thôi thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với Lan Nhi. Nhờ An mà hai con quỷ đáng sợ đã được tự do, và chúng sẽ không đi đâu khác ngoài bám theo cậu. Dù đang là nửa đêm, nhưng cả nhóm vẫn bắt đầu thảo luận về vấn đề có nên rời khỏi đây ngay bây giờ hay không. Kim Anh thì rơm rớm nước mắt, một mực đòi phải đi ngay. Cô đã quá hãi hùng với nơi này rồi. Nhưng Kiên thì lại cho rằng đi xuống đồi giờ này còn đáng sợ hơn gấp bội. Không chỉ là chuyện ma cỏ, mà địa hình đi xuống rất nguy hiểm. Cộng thêm sương mù dày đặc như thế này sẽ đặc biệt nguy hiểm hơn. Đó là còn chưa kể những rủi ro tiềm ẩn khác có thể xảy đến bất cứ lúc nào ở nơi rừng thiên núi độc như thế này. Bàn bạc tới lui một hồi, cuối cùng cả nhóm đành phải chấp nhận làm theo lời Kiên, phải ở lại đây đêm nay. Cả nhóm nằm sát rạc chính liền với nhau thành một hàng, với bốn người nữ nằm trong, hai người nam nằm ngoài hai đầu. Để an toàn, An và Kiên bàn bạc chia nhau ra thức canh gác để cho nhóm nữ được yên tâm mà ngủ. Cuối cùng hai người họ đi đến thống nhất, An sẽ gác ca đầu, Trung Kiên đảm nhận ca còn lại cho đến khi trời sáng. Cả nhóm nằm yên bên nhau, cố vỗ về giấc ngủ. Chưa bao giờ họ lại mong trời sáng tới như thế. Cũng may mắn phần nào là do leo núi nửa ngày trời khiến cho họ mệt lả người, nên chẳng mấy chốc đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ còn mỗi An ngồi đó cạnh bên chỗ Lan Nhi nằm. Mới nãy thôi cô vẫn còn thủ thỉ nói chuyện với cậu, mà bây giờ đã im lìm sai giấc. An đưa mắt nhìn Nhi rồi mỉm cười dịu dàng. Khi ngủ cô cũng thật đẹp. Cậu cởi cái áo khoác của mình ra rồi nhẹ nhàng đắp lên người cô. Sau khi đã lo chu toàn cho Nhi, cậu xoay người lại ngồi nhìn ra hướng cửa. Ngoài kia những cơn gió vẫn thổi rinh rích, len lỏi qua từng khe cửa, như để hòa hợp cùng với luồng âm khí nặng nề bao quanh căn nhà. Lúc An đang lim dim mơ màng thì chợt nghe tiếng bản lề kẽo kẹt khô khốc vang lên. Cậu mở bừng mắt thì thấy cái cửa chính đã mở ra từ lúc nào không biết. Cố dương mắt nhìn kỹ vào màn sương, cậu có thể thấy bóng dáng của một người phụ nữ nằm đỏ rách rưới đang thoát ẩn thoát hiện. Ngay lập tức An tỉnh táo lại, cố tập trung quan sát thật kỹ vào từng chuyển động của ả ta, nhưng không có gì xảy ra cả. Ả cứ như thế, mờ mờ ảo ảo đi qua lại khập khiễng từng bước ở trước cửa. Không hiểu ả muốn gì đây, chỉ đơn giản là muốn hù dọa hay muốn tìm cơ hội làm hại những người bạn của An. Nhưng dù có muốn gì thì cũng không dễ dàng làm được nếu như có An ở đây. Cùng lúc ấy, chợt có tiếng lạch cạch phát ra từ hướng cầu thang, khiến cho An giật mình quay lại nhìn. Cách không xa từ chỗ Kiên đang nằm, nơi cái cầu thang tối ôm u ám, An nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ khác mặc áo trắng với mái tóc bù xù phủ kín mặt đang bước lê lết xuống từng bậc cầu thang. Phía sau có thể thấy một sợi dây vải mắc vòng quanh cổ của ả ta rồi nối thẳng lên trên lầu. Không lầm đi đâu được, đó là bóng ma treo cổ mà ban nãy Kim Anh đã chạm mặt, và là người chị của quỷ nữ đầm đỏ đang đi qua đi lại ngoài kia. Cuối cùng thì chúng cũng xuất hiện cùng một lúc, oán hồn hai chị em sinh đôi trong vụ trọng án năm nào. Chúng thật sự đã ám theo An và Lan Nhi tới đây, nhưng mục tiêu chính của chúng là cậu hay là cô ấy thì An không thể đoán chắc được. Thật kỳ lạ, ngôi nhà này là hang ổ của quỷ tóc trứ danh, huyền thoại của vùng này, nhưng lại chẳng thấy dấu hiệu nào minh chứng cho sự hiện diện của ả ta. Thay vào đó là sự lộng hành của hai con quỷ từ nơi khác. Nhưng hiện tại, cũng giống như quỷ nữ ngoài kia, ả bên trong nhà cũng không có biểu hiện sẽ tấn công nhóm bạn. Ả chỉ lặng lẽ đứng đó, hai tay rủ xuống như tư thế treo cổ. Thỉnh thoảng từ khuôn miệng ú ớ của ả lại thả ra cái lưỡi đỏ lợm thòng xuống ngoe ngoảy qua lại, trông thật gớm ghiếc đáng sợ. Và như để thị uy trước hai nữ quỷ, An lại mở nhãn cầu của ma sói ra, chuyển ánh mắt thành màu đỏ rực, liếc nhìn hai con quỷ. Qua nhãn lực của ma sói, có thể thấy luồng oán khí rất nặng bao quanh chúng, nghĩa là chúng rất mạnh. Nếu chúng thực sự tấn công, An không chắc mình có thể làm gì được hay không. Truyền thuyết nói rằng ma sói là khắc tinh của các loại ma quỷ. Sức mạnh của chúng có thể tác động vào những thực thể thuộc thế giới siêu linh. Không chỉ ma quỷ dạng thường, mà thậm chí cả ma cà rồng cũng khiếp sợ ma sói. Sát thương từ cú cắn của ma sói có thể gây hoại tử cực kỳ nghiêm trọng và tạo ra độc tố, không chỉ ngăn cản khả năng phục hồi tái tạo vết thương của những kẻ địch siêu nhiên, mà còn khiến cho nó trở nên trầm trọng hơn. Dù vậy, đó chỉ là truyền thuyết truyền miệng về ma quỷ của phương Tây. Liệu có áp dụng được cho cả thế giới tâm linh phương Đông hay không thì An không dám chắc. Nhưng việc chúng nhiều lần ngần ngại không dám đến gần nhóm bạn khi có An ở đây đã phần nào củng cố thêm niềm tin đó. Cứ như thế, ánh mắt dữ dội như ngọn lửa địa ngục của ma sói trở thành ngọn đèn soi rọi suốt đêm, giữ cho cả nhóm bạn được an toàn cho đến khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Trăng Bạc, tác giả Leo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.